Bạch Lộ, chương 24, Đom Đóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lộ Sơ Dương động viên, hơi thở của Bạch Thiều tăng dần bình ổn. Anh đuổi tay trái vào trong lòng dũng cảm, nói, tay đau Lộ Sơ Dương không dùng sức mạnh. Hải Tặc nhẹ nhàng nâng bàn tay của anh, đánh hỏi. Anh mơ thấy gì? Một giấc mơ không vui lắm. Bạch Thiều nói, mơ thấy ba tôi. Một, Lộ Sơ Dương cứng, đánh dấu không biết nên hỏi tiếp hay không. Bạch Thiều co chân sang bên rìa, nhường chỗ cho Lộ Sơ Dương leo lên giường. Anh nói, ngủ đi, anh ngủ tiếp được chứ? Lộ Sơ Dương hỏi, mới vừa chống mắt giả bộ ngủ. Bạch Thiều tay che đôi mắt của người nằm bên rìa, nói, ngủ, Lộ Sơ Dương nói. 10 phút trôi qua, Lộ Sơ Dương lại mở miệng, nhỏ giọng hỏi, anh ngủ rồi hả? Bạch Thiều cảm thấy nếu anh không để ý tới chiến tử, cái tên này có thể hỏi đến sáng mai. Anh nói, chưa ngủ. Lộ Sơ Dương chờ mình ngồi dậy, xếp bằng hai chân đối diện với Bạch Thiều, hỏi, anh có từng nằm trên cỏ ngắm sao bao giờ chưa? Bạch Thiều đã chuẩn bị xong tâm lý, dự định kể cho Lộ Sơ Dương biết về hành vi bạo loạn của ba mình, thế nhưng lại bị câu hỏi quái vật lạ của đánh bom kế hoạch. Anh ngốc nhìn Lộ Sơ Dương. Hả, là vào mùa hè, nằm trên bãi cỏ ngắm các vì sao ấy. Lộ Sơ Dương tiện lợi kéo nhỏ cửa sổ, chỉ vào bầu trời đen tối bên ngoài. Bắc Kinh không xem được. Khi còn bé, tôi cũng đã từng ngắm sao. Bạch Thiều nói, tôi và các chị tôi ngồi chơi bên bờ ruộng. Các chị ấy sẽ thay phiên kể chuyện ma. Anh không sợ hả? Lộ Sơ Dương hỏi, lúc này còn bé thì sợ. Bạch Thiều nói, chị tôi sẽ nắm tay tôi, dẫn tôi về nhà. Khóe môi anh hơi dương lên. Trên đường về nhà, chị tôi sẽ bắt con dế cho tôi, lúc đó còn đom đóm nữa. Anh vừa khoa tay vừa kể, chị cả khéo tay lắm, dùng cỏ bện một cái lồng, bỏ đom đóm vào, thế là thành một cái lồng đèn đom đóm. Lộ Sơ Dương nói, cảm giác rác rất có không khí dân dã, vốn là ở nông thôn. Bạch Thiều nói, thật ra tôi không thích cảnh ruộng đồng. Tại sao? Lộ Sơ Dương chống hỏi, việc làm đồng sáng hoàn toàn khác với cảnh vật mộng mơ trong phim. Bạch Thiều nói, anh mở bàn tay phải, vuốt nhẹ lòng bàn tay. Chỗ này từng có hai vết chai, nhiều năm không làm nông nên sắp mất rồi. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Lộ Sơ Dương mơ hồ tìm thấy ngón tay sắt tắp thon dài, hầu kết thúc đánh chuyển động, mẹo cảm như sóng sóng cuồn cuộn, đánh tay nắm chặt tay phải của Bạch Thiều, hỏi. Anh biết đàn piano không? Không biết, Bạch Thiều nói, anh tự nhiên, nếu như biết đàn piano, chắc bây giờ tôi sẽ càng tiếc nuối. Anh thuận thế nhấn Lộ Sơ Dương nằm xuống, nói. Đừng tâm sự nữa, ngủ thôi. Lộ Sơ Dương lần thứ hai cháy mắt lại, thành thật tìm kiếm cơn buồn ngủ. Bị Lộ Sơ Dương hỏi phổi tung một hồi, Bạch Thiều hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng tệ hại do ác mộng mang đến. Anh cũng ngọc mắt lại, vô cùng nhanh tiến vào một giấc mơ khác. Anh mơ thấy bầu trời sao của thời thơ mộng. Hiểu hiểu, xem chị này, chị cả Bạch Tú Mai vàng chiếc đèn lồng với Bạch Thiều. Em có thể bỏ con chuồn kim vào đây. Chú chuồn chuồn kim xanh lam xinh đẹp. Bạch Thiều cẩn thận từng chút một nắm cánh của nó, bỏ nó vào trong lồng. Em cảm ơn chị, ngoan quá. Bạch Tú Mai dưới má của Bạch Thiều một cái. Hiểu hiểu, nhìn kia. Hai tay Bạch Tú Lan chụp lại, đặt trước mặt Bạch Thiều. Đoán xem là gì? Hát, Bạch Thiều nhìn thấy những bức thư giãn tay của Bạch Tú Lan thu phát sáng. Là ngôi sao dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tú Lan cửa hàng đom đóm sáng dài lãnh vào trầm, truyền tới trước mặt của Bạch Thiều. Cho em nè, bé Bạch Thiều nho nhỏ chiếc nhẫn đèn đom đóm, nghĩ thầm, anh cũng phải tặng cho Lộ Sơ Dương một chú đom đóm. 7 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Lộ Sơ Dương mơ ngủ dụi mắt, Bạch Thiều tựa lưng vào đầu nhẹ nhàng điện thoại, anh mở tao bao tìm kiếm, không tìm được đom đóm sống. Nhưng lại tìm được ghim cài áo hình đo đó. Bạch Thiều âm thầm nhìn Lộ Sơ Dương một chút, trực giác mách bảo anh rằng cái tên này có thói quen mang ghim cài áo. Vậy nên anh bến một chiếc ghim bằng lam ngọc cộng thêm hộp quà, rồi chốt đơn. Sao anh còn chưa đi rửa mặt? Lộ Sơ Dương hỏi, tôi đi ngay bây giờ. Bạch Thiều nói, anh đặt động xuống tủ đầu giường, đi dép lê mở cửa phòng ngủ. Giọng nói của Bạch Tú Lan vang lên, hiểu hi hiểu. Chị hâm nóng sữa bò ở nội dung rồi, còn bánh ngọt nữa. Đúng, Bạch Thiều nói, hôm nay chị có hẹn với bạn, chị đi nhé. Bạch Tú Lan nói, em đến bệnh viện thì khám lại tay một chút. Đúng, Bạch Thiều đáp, bái chị hai, bái. Bạch Tú Lan đóng cửa cái két, trên hàng lang vang vọng tiếng người xuống lầu. Lộc Cột, tôi hỏi ông, Hiếu Hiểu đâu? Một ngón tay nhỏ dài chỉ thẳng vào Bạch Đức Thông, được Bạch Tú Trúc luống cuống cản lại. Chị cả, chị đừng kích động, có chuyện từ nói. Từ từ nói, làm sao từ từ nói? Bạch Tú Mai la to, 5 năm tôi không về nhà, hôm nay về chỉ để thăm Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu đâu? Bạch Đức Thông cau mày, con cái của ông ta trở nên trẻ em này quái dị hơn trẻ kia. Trẻ con gái đầu tiên tầm thường hướng nội thì đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ. Trẻ con gái thứ hai hung bạo nổ mạnh thì quang quyết không lấy chồng. Trẻ con trai út thông minh loằng sẽ lại thành bía. N Thái thích đàn ông. Chỉ còn mỗi đứa con gái thứ ba tàn gan nhu nhược vẫn xem như bình thường. Mai Mai, trước đây con không phải như thế. Tống Xảo nói khum núm, trong giọng điệu thất vọng. Tặng may con không phải về thăm ba mẹ sao? Hai ông bà có gì đáng để tôi ghé thăm? Bạch Tú Mai nói chuyện hoàn toàn không mặt. Cô đánh giá Bạch Đức Thông và Tống Xảo từ trên xuống dưới. Hai ông bà đối xử với tôi như thế nào thì tôi sẽ đối xử như thế ấy với cả hai. Cô móc ra 50 ngàn tệ từ trong túi đeo căng phồng, đập xuống mặt Bạch Đức Thông. Đây là toàn bộ chi phí mà ông bà đã đắt cho tôi đi học, thêm 10 ngàn tiền cân, trả lại hết cho ông ba. Chị cả, Bạch Tú Trúc muốn trả lại tiền cho Bạch Tú Mai, lại được Bạch Đức Thông ngắt lời. 5 ngũ ngàn không đủ. Ông ta nhanh chóng cầm lấy khoản tiền. Anh nói chưa đủ là chưa đủ à? Bạch Tú Mai móc bút ghi âm ra. Tôi phù hợp đã tính rõ ràng rồi. Lúc trước mỗi năm tôi luôn chuyển 25 ngàn cho nhà. Linh tinh tổng cộng lại cũng gần 200 ngàn. Sao anh lại lấy tiền của con? Tống Xảo không muốn tạo sự việc trở nên quá khó xử lý. Bà lấy 50 ngàn đưa cho Bạch Tú Mai. Con cầm về đi. Con kinh doanh cũng cần tiền. Bạch Đức Thông không muốn trả lại tiền. Anh ta giữ một góc, nói. Chúng ta nuôi nó lớn, nó nên báo nguy cho chúng ta. Bạch Tú Mai lạnh lùng nhìn Bạch Đức Thông, cô nói. Không sao cả, ác giả ác báo, chúng ta cứ chờ xem đi. Trong mắt Bạch Đức Thông chỉ có 5 ngàn tệ, ông ta không suy để ý tới lời nguyền của con gái lớn. Hiểu Hiểu đâu, Bạch Tú Mai nhìn Bạch Tú Trúc. Bạch Tú Trúc ấp ấp, Hiếu Hiếu, đã 2 năm không về. Tại sao? Bạch Tú Mai hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tú Trúc nhìn Bạch Tú Mai chuyện nhanh chóng dứt khoát, khác xa với người chỉ yên tĩnh như phong nền trong ký ức của mình. Cô nói. Bai vì, nó không về càng tốt, đầu năm mới, suối quẩy. Bạch Đức Thông nói, Bạch Tú Mai mày mày, em ấy làm sao, em ấy thích đàn ông. Bạch Tú Trúc nhỏ giọng nói. Bạch Tú Mai sử dụng sốt một chút, ngẫu nhiên thấy Bạch Đức Thông hét lên. Nhà họ Bạch chúng ta 3 đời đơn truyền, đến chàng trai này lại tuyệt tự. Hiểu Hiếu ghê, Bạch Tú Mai nhếch môi, cười ngặt nghẽo. Không hổ là Hiếu Hiểu nhà ta, báo ứng đến thật nhanh. Cô không hạn chế rè cửa tiếng cười to, thậm chí còn cười ra nước mắt. Đáng đời ông lắm, đúng sự đáng đời. Bạch Đức Thông tức đỏ mắt, ngón tay ông ta chạy run chỉ Bạch Tú Mai. Năm đó tao nên nhấn nước cho mày chết, mày là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Dù ông có dìm chết tôi, sinh con trai vẫn thích đàn ông mà thôi. Bạch Tú Mai phun ra những lời độc địa, đôi mắt cô cong cong, nói. Không phải ông cầu gì được mọi người rồi à, đến lúc đó Hiếu Hiểu về cho ông thêm một con trai nuôi. 2 đứa con trai, cho nhà họ Bạch của ông hưng thịnh. Bạch Tú Mai nói, cô mặc một chiếc áo lông chồn bóng loáng, chân mang một đôi da dê, cổ tay đeo một cái xích vàng, sơn dầu sang phú quý. Sắc mặt cô vừa hà vũ cường cường. Không tào lao với mấy người nữa, tôi đi Bắc Kinh thăm Hiếu Hiếu. Có thể, lời nói của Bạch Tú Mai làm Bạch Đức Thông tin đến nổ khí, nhưng nhờ vào 5 ngàn nên ông ta không thua động tay động chân. Cút mau, nhà họ Bạch của tao không có thứ con gái độc ác như bạn. Trùng hợp ghê, tôi cũng không muốn mang họ Bạch. Bạch Tú Mai lí một bọt nước bọt, túi xách Chanel ra khỏi nhà họ Bạch, ngồi trên chiếc xe SUV xanh lam. Tài ngồi ở ghế lái hỏi, bà chủ muốn đi đâu? Đến sân bay, Bạch Tú Mai thư giãn điện thoại, móng tay dài xinh đẹp gõ ra tiếng cột cột thật nhỏ trên màn hình. Sau khi đến sân bay cậu lái xe về công ty, nói chuyện với Già Hà một tiếng, tôi tới Bắc Kinh thăm em trai. Đúng thưa bà chủ, tài liệu cung cấp kính hiển vi, cách chương.